Bất diệt bá thể quyết, chương 893, áp chế, góc truyện audio.com, Bác Dương đại nhân, mắt thấy Tiêu Bác Dương đi tới, đứng ở huyết sắc sợi tơ trước mặt Vạn Vũ, liền vội vàng khom người thi lễ, đôi mắt bên trong tràn đầy cung kính cùng vẻ kinh hoàng. Về tình về lý, lần này đều là bọn hắn đối lý coi như bọn hắn trong miệng rào biện, trong lòng cũng rõ ràng, lấy Tiêu Bác Dương tinh minh, sao lại nhìn không ra đâu. Cho nên, Vạn Vũ tại nhìn thấy Tiêu Bác Dương trực tiếp hướng phía hắn bên này đi tới, trong lòng khó tránh khỏi có một vẻ khẩn trương. Tiêu Bác Dương khẽ gật đầu, sắc bén đôi mắt nhìn qua tầng tầng huyết sắc sợi tơ, rơi tại nhốt ở bên trong thiếu niên trên người. Tại đôi mắt của hắn chỗ sâu, có một tia hơi không cảm nhận được nóng bỏng. Tại Miêu Chính Chí đám người chặn giết Đông Bình quận đội ngũ. Không bao lâu, hắn liền đã đến phụ cận, đồng thời quan sát chiến đấu toàn bộ hành trình. Đặc biệt là Mộ Phong chiến tích để hắn vô cùng kinh diễm. Lấy một người nơi đối đầu 6 vị võ tôn cuối cùng toàn diệt đối phương, mà vậy thì bao gồm ngũ giai võ tôn cấp bậc liêm tích. Bực này chiến tích thực lực thế này, quả thực có thể xưng nghịch thiên. Nguyên bản Tiêu Bác Dương vẻn vẹn chỉ là coi trọng Mộ Phong trận đạo thiên phú mà thôi, về phần Mộ Phong võ đạo phương diện thiên phú, hắn cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Dù sao Mộ Phong tu vi quá thấp, bất quá là nửa bước võ tôn, tương lai muốn trở thành cường giả chân chính còn cần rất dài một đoạn thời gian. Nhưng hiện tại Tiêu Bác Dương cải biến cái nhìn, Mộ Phong võ đạo thiên phú hoàn toàn không thua gì trận đạo thiên phú, thử nghĩ nghĩ tại Cổn Châu thậm chí. Xích Tinh Tôn Quốc có bao nhiêu người có thể lấy nửa bước võ tôn chi cảnh vượt cấp đánh giết 6 vị võ tôn, trong đó còn bao gồm ngũ giai võ tôn khủng bố như vậy cường giả. Bọn hắn Tiêu phủ đệ nhất thiên tài Tiêu Kinh Lực cùng Mộ Phong so sánh, quả thực chính là khác nhau một trời một vực a, cái này lần nữa kích phát Tiêu Bác Dương lòng yêu tài, nói xác thực hơn, là chiếm lấy tâm. Võ đạo trận đạo đều là như thế nghịch thiên, trăm năm khó gặp một lần a, dạng này yêu nghiệt thiên tài tuyệt đối phải thu nhập bọn hắn Tiêu phủ, vì bọn hắn Tiêu phủ sử dụng. Nhất định phải thu phục cái này Mộ Phong, để hắn vì ta Tiêu phủ hiệu lực, đồng thời không tiếc bất cứ giá nào. Tiêu Bác Dương trong lòng gào thét, mặt bên trên lại bình tĩnh như nước, đè nén kích động trong lòng, mở miệng nói, Mộ Phong. Lần trước ta đề điều, kiện còn giữ lời, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng gia nhập Tiêu phủ, đồng thời thề vì Tiêu phủ hiệu lực kính dâng chính mình một đời. Chỉ cần ngươi đáp ứng, hiện tại ngươi lập tức liền có thể khôi phục tự do, đã không còn nguy hiểm tính mạng, đồng thời sẽ có được ta Tiêu phủ hết sức ủng hộ trợ ngươi sớm ngày trở thành võ hoàng cường giả thành là chúa tể một phương. Hiện tại tình cảnh của ngươi, ngươi hẳn là cũng nhìn ra được đi. Ngươi không có lựa chọn nào khác, không cần lại do dự, ở đây, chỉ có ta mới có thể cứu ngươi. Đây cũng là ngươi duy nhất sinh lộ, lời ấy vừa ra, Vạn Vũ, Miêu Chính Chí, Bồ Phi Vũ cùng Viên Hoài đám người sắc mặt triệt để thay đổi. Bọn hắn không nghĩ tới cái này Tiêu Bác Dương đối với Mộ Phong coi trọng như thế, lần này theo dõi bọn hắn tới, chỉ sợ cũng nguyên nhân chủ. Yếu là bởi vì cái này Mộ Phong, bằng không mà nói Tiêu Bác Dương không hiểu thấu ra hiện ở đây căn bản không hợp lý. Mà lại ngươi yên tâm, ngươi một khi trở thành người của Tiêu gia, những này chặn giết qua ngươi gia hỏa, đó chính là tại xem thường ta Tiêu gia, ta sẽ để bọn hắn từng cái trả giá thật lớn. Tiêu Bác Dương ngắm nhìn bốn phía Miêu Chính Chí, Bồ Phi Vũ đám người, hời hợt nói. Hiện tại Tiêu Bác Dương lòng tin 10 phần, giờ này khắc này, Mộ Phong căn bản không có bất kỳ lựa chọn nào quyền, hắn căn bản là không có nghĩ tới Mộ Phong sẽ cự tuyệt. Bởi vì Mộ Phong cự tuyệt như vậy cũng liền mang ý nghĩa tử vong, chết đi như thế căn bản không đáng. Đồng cung nguyên chính, cổ học nghĩa thương tinh lan đám người lông mày cau lại Tiêu Bác Dương như vậy cách làm, để trong lòng bọn họ rất không thoải mái. Miêu Chính Chí, Bổ Phi Vũ bọn hắn nửa đường chặn giết bọn hắn, muốn cướp đoạt ban thưởng tư nguyên, vốn là nghiêm trọng trái với Tiêu phủ quy củ. Tiêu Bác Dương thân là Tiêu phủ người đứng thứ hai, sự vụ tổng quản lý, bản nên dựa theo quy củ đem Miêu Chính Chí bọn hắn phạm pháp người cho đem ra công lý. Nhưng Tiêu Bác Dương lại ngược lại coi đây là áp chế, thế mà ép buộc Mộ Phong đáp ứng trở thành Tiêu phủ người, hơn nữa còn yêu cầu Mộ Phong vì Tiêu phủ kính dâng nhất sinh, cách làm này khó tránh khỏi có chút quá ti tiện đi. Bởi vì Vạn Vũ Đình chỉ công kích cho nên Mộ Phong tại huyết sắc sợi tơ bên trong, không còn chật vật tuy nói không gian bị áp xúc rất nhỏ, nhưng còn không đến mức giật gấu vá vai trình độ. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn thẳng Tiêu Bác Dương, lạnh lùng nói áp chế ta. Chấm, hắn không nghĩ tới Tiêu Bác Dương vì để cho hắn ép. Buộc hắn gia nhập Tiêu phủ thế mà lấy này đến áp chế hắn, cách làm này để Mộ Phong rất là phản cảm. Gia không gia nhập Tiêu phủ, vốn là ngươi tình ta nguyện sự tình, Mộ Phong lần trước đã cho ra đáp án rõ ràng. Tiêu Bác Dương lại chưa từ bỏ ý định, lại coi đây là áp chế cưỡng ép muốn hắn gia nhập Tiêu phủ, cái này cách làm thật rất để Mộ Phong chán ghét. Tùy ngươi nghĩ ra sao, hiện tại ngươi chỉ có một lựa chọn, ngươi chỉ cần trả lời ta đúng hoặc là không là được rồi. Tiêu Bác Dương bình thản nói. Mộ Phong trầm mặc lại, đôi mắt bên trong hàn ý càng lúc càng nồng nặc, gia nhập Tiêu phủ hắn là tuyệt sẽ không đáp ứng, bị áp chế làm việc đây cũng không phải là Mộ Phong phong cách. Như thật ép hắn, hắn chỉ sợ cũng muốn sử dụng cái kia thiên phú thần thuật. Ta cho ngươi nửa nén hương thời gian cân nhắc, ta rất hy vọng ngươi có thể trả lời là, dạng này kết quả tất cả đều vui vẻ. Tiêu Bác Dương nói xong, chính là chắp hai tay sau lưng, xoay người yên lặng nhìn chằm chằm Vạn Vũ, Bồ Phi Vũ đáng người, không nói một lời. Miêu Chính Trí, Bồ Phi Vũ đám người hai tay không tự chủ nắm lên, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, bọn hắn là thật hơi sợ. Tiêu Bác Dương nói là cho Mộ Phong lựa chọn, thực tế bên trên, Mộ Phong căn bản không có lựa chọn, liền xem như đồ đần cũng minh bạch loại tình huống này khẳng định là lựa chọn đáp ứng. Trừ phi Mộ Phong thực lực cường đại đến không cần dựa vào Tiêu Bác Dương lực lượng, đáng tiếc là, Mộ Phong còn không có mạnh như vậy, hắn không được chọn. Bác Dương đại nhân, chúng ta, Miêu Chính Trí vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện Tiêu Bác Dương đôi mắt băng hàn mà nhìn chằm chằm vào hắn, khiến thanh âm hắn im bặt mà dừng. Miêu Thái Thú, ngươi như còn dám nói nửa câu lời nói, ta liền lập tức bắt lấy ngươi, còn có những người khác cũng thế, ta hy vọng cái này nửa nén hương bên trong, không cần cho ta phát ra bất kỳ thanh âm, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Tiêu Bác Dương nói xong, chính là nhắm lại hai mắt, lẳng lặng chờ đợi Mộ Phong trả lời. Mà Tiêu Bác Dương không nói lời nào, mọi người ở đây cũng là không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Cự ly nơi đây chừng hơn 10 vạn dặm bên ngoài một mảnh trên không bình nguyên, hai thân ảnh hoành không lướt qua, đột nhiên trong đó một bóng người xinh đẹp ngừng lại. Tiểu thư, ngài thế nào? Một thân ảnh khác là một tên hạc phát đồng nhan lão giả, hắn dừng thân hình, đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía sau lưng bỗng nhiên dừng lại mỹ lệ nữ tử. Nàng này tuổi tác cũng không lớn, ước chừng. Chừng 25 tuổi, mặt trái xoan, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, da thịt trắng nõn, thổi qua liền phá, có thể nói là cái tiêu chuẩn mỹ nhân. Đặc biệt là nàng này trên người tán phát khí tức rất cường đại, thế mà hoàn toàn không kém gì Bồ Phi Vũ cùng Tiêu Bác Dương. Muốn biết, Bồ Phi Vũ cùng Tiêu Bác Dương đều là bát giai võ tôn, mà nàng này khí tức không kém gì hai người, hiển nhiên cũng là một vị bát giai võ tôn, mà lại nàng này so Bồ Phi Vũ, Tiêu Bác Dương đều muốn trẻ trung hơn rất nhiều, hiển nhiên là cái thiên phú cường đại thiên tài. Mà tên kia hạc phát đồng nhan lão già càng không tầm thường, hắn khí tức vượt xa mỹ lệ nữ tử, thậm chí ẩn ẩn có chút siêu thoát võ tôn phạm chu. Cách chương,